Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3, trong trí nhớ cái kia vẻ mặt thần sắc có bệnh kinh tế học tiến sĩ cùng trước mặt cái này khỏe mạnh, thiếu niên, căn bản là khác nhau như hai người. Giới thiệu xong, Lục lão sư ân bài bạc cẩn định ngồi ở sở sắt bên người. Bên cạnh nữ sinh sôi nổi phun tào, như thế nào heo bạc cùng soái ca ngồi ở cùng đi, thật là bạo khiển thiên vật. Mà đang lúc các nàng còn không có nghiến răng nghiến lợi xong thời điểm, bạc cẩn đình còn là một sự kiện, đó chính là đơn độc cùng sở sát chào hỏi. Sở sát, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Sở sát gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi là ai? Năm trước nghỉ đông lớp học bổ túc, chúng ta đã gặp mặt, bạc cẩn đỉnh nói. Lúc ấy ta nói ta sẽ tìm đến ngươi, đã gặp mặt sao? Phải không? Năm trước nghỉ đông lớp học bổ túc. Nhưng nàng khi đó không trọng sinh à? Chính là thiếu niên ánh mắt như vậy ôn nhu, cùng trong trí nhớ người kia rõ ràng trùng hợp đến lên. Sở sắt cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Ai nói cho nàng đây là ra cái gì vấn đề? Vì cái gì bạc cẩn đình nhân sinh quỹ đạo thay đổi? Không có thượng toàn thị đệ nhất tỉnh lập cao trung, ngược lại chuyển tới kém trường học 10 trung tới. Ở vụ tai nạn xe cộ kia, lần đó giải phẫu phía trước, bọn họ không phải cho nhau không quen biết sao? Sở sắt hít sâu một hơi, nàng có điểm hoài nghi bạc cẩn đình cũng trọng sinh. Rốt cuộc đây là duy nhất giải thích thủ đoạn. Bất quá nàng vẫn là cái cẩn thận người. Cẩn thận trên mặt đất xong rồi một tiết khóa, cẩn thận mà chờ tới rồi tan học mới chậm rãi đánh giá hắn. Đẹp, đây là nàng đệ nhất cảm giác. Mờ mờ nắng sớm, nam hài làn da trơn bóng đến không có một chút tì vết, hơi hơi thượng kiểu lông mày, cơ hồ cuốn thành một cái độ cung, có thể tiếp được trụ nước mưa. Môi là đơn bạc đỏ bừng hai mảnh, ngũ quan thanh tú chung mang theo một mặt tuấn tiếu, soái khí chung lại mang theo một mặt ôn nhu, thoạt nhìn chính là cái hào hoa phong nhã tiểu thịt tươi. Tuy rằng cái này tiểu thịt tươi lông còn chưa mọc tề, chính là nàng xác định hắn hẳn là người kia. Mắt thấy sắp đi học, vấn đề này đã không nín được, không có biện pháp, nàng chính là như vậy một người. Trong lòng tàng không được nhiều ít lời nói, không hỏi ra tới cả người đều không thoải mái. Vì thế nhàn nhạt nói, chúng ta có phải hay không ở bệnh viện hùng ngoại khoa phòng giải phẫu gặp qua? Cái này sửng sốt người là bạc cẩn đình. Bọn họ mặt đối mặt nhìn đối phương, nàng là một bức khiếp sợ, mà bạc cẩn đình lại mang theo một chút lĩnh ngộ. Nếu nói vừa rồi nàng còn tại hoài nghi gì đó lời nói, đường bạc cẩn đình truyền đạt một tờ giấy nhỏ thời điểm, nàng liền biết hắn là ai. Đẹp túi ra nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn hơn 200 cân nếu không thêm ký hiệu chỉ tên sách. Nàng khả năng cho rằng đây là ai ở ca ngợi chính mình có nội hàm. Nhưng là bỏ thêm liền không giống nhau. Ánh mặt trời như hôm nay giống nhau thanh triệt, phòng bệnh đã tiêu quá độc, nơi nơi tràn ngập nước thuốc hương vị. Nàng cầm một quyển nằm viện ký lục đã đi tới, nhìn nhìn bạc cẩn đình cắt chỉ miệng vết thương, khôi phục không tồi, bất quá này một đao khai xuống dưới, ngươi lại muốn thiếu rớt 5 cân thịt, tiểu mỏng kia sở bác sĩ, ngươi như thế nào không thể thiếu mấy cân thịt? Lúc đó, bạc cẩn đình mặt mày thực thành thục rất đẹp, đặc biệt là nhìn nàng thời điểm, có một loại nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Nàng cười hồi phục nói, ta là cái ngoại khoa giải phẫu đại phu, Để ý chính là nhân thể ngũ tạng lục phủ hay không hoàn hảo. Không để bụng túi ra loại đồ vật này. Đó là làn da khoa chuyện này. Bạc Cẩn Đình cười đến thực vui vẻ. Nói, cùng ngươi nói chuyện luôn là như vậy thú vị. Sở bác sĩ, ngươi này há mồm là như thế nào luyện ra? Nặc, nhìn xem quyển sách này, nàng đưa cho Tiểu Mỏng một quyển đẹp túi da nghìn bài một điệu. Thú vị linh hồn hơn 200 cân. Đó là Bạc Cẩn Đình nằm viện năm thứ ba. Bọn họ dần dần quen thuộc lên, thường xuyên cho nhau nói giỡn. Nàng tổng nói hắn là nàng ngoan cố nhất người bệnh, động bất động liền xuất huyết, cơn sốc, làm người dọa cái chết khiếp. Mà Bạc Cẩn Đình nói, nàng là hắn gặp qua nhất thú vị linh hồn, tuy rằng lớn lên không quá đẹp, thành thật, nhưng là cùng nàng ở bên nhau thật cao hứng. Đó là đời trước sự, đời này. 15 tuổi Bạc Cẩn Đình lại đưa cho nàng như vậy một chương tờ giấy. Sở Sắt nhìn nhìn tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Đối phương ánh mắt có chút khẩn trương, mang theo một chút thật cẩn thận, một chút may mắn hỏi. Sở bác sĩ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhớ rõ, Sở Sắt đầu óc còn có điểm loạn. Bạc Cẩn Đình, ngươi cũng trọng sinh, đây là chuyện khi nào nhi? Năm trước nghỉ đông, dừng một chút. Bạc Cẩn Đình hỏi, vậy còn ngươi, ngày hôm qua, chợt một cái phấn viết ném tới, là Lục lão sư ở giống. Sở Sát, Bạc Cẩn Đình, các ngươi đi học còn nói cái gì lời nói? Có hay không một chút lớp học kỷ luật, ngoặc kép, đối Nga, đã đánh quá đi học linh. Chương 4 duyên cớ tuy rằng lão sư không cho nói chuyện, chính là còn có tờ giấy nhỏ thần khí. Sở Sát xé xuống một chương giấy, ngươi nói, vì cái gì chúng ta hai cái sẽ trọng sinh đâu? Không biết, bất quá ta hy vọng chỉ có chúng ta hai cái trọng sinh. Sở bác sĩ, ta hiện tại chỉ là cái cao trung sinh, căn bản không phải cái gì bác sĩ. Ngươi cũng không phải ta người bệnh, Mỏng tiên sinh, vì cái gì kêu ta Mỏng tiên sinh? Bạc Cẩn Đình chữ viết thực qua loa, nếu ngươi nhớ rõ ta là ai, vì cái gì không kêu ta Tiểu Mỏng? Mỏng tiên sinh, ta biết ngươi thực cảm kích ta đã cứu ngươi mệnh, nhưng là ngươi biết không, ở ta trước nghiệp kiếp sống đã cứu vô số người, với ta mà nói. Ngươi không có gì đặc biệt, chỉ là một cái bình thường người bệnh mà thôi. Sở Sát, chúng ta nhận thức 7 năm, ngươi đã cứu ta ít nhất 7 lần, ngươi nói chúng ta chỉ là bình thường quan hệ. Bạc Cẩn Đình thật sự không cao hứng, liền đầu bút lông đều không mang theo quẹo vào. Sở Sát bỗng nhiên phát hiện địch tình, chậm gì gì mà viết nói, Mỏng tiên sinh, chúng ta lại chuyển tờ giấy nói, Lục lão sư lại muốn bắt phấn viết tới tập chúng ta hai cái. Trên bục giảng, Lục lão sư ánh mắt vẫn luôn ngắm bọn họ hai cái. Sở Sắt đành phải làm bộ ở sao chép bảng đen thượng bài tập. Bạc Cẩn Đình cuối cùng tờ giấy, giữa trưa cùng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm ni hảo. Ngươi mời khách. Sao sao sao Bạc Cẩn Đình thực nhanh lên hảo đồ ăn, đem thực đơn giao cho người phục vụ. Sở Sắt nhắm mắt lại, nàng cẩn thận hảo hảo hồi ức hạ, vị này số một trọng chứng người bệnh sau lưng chuyện xưa. Bạc Cẩn Đình gia đình tình huống thực phức tạp, hắn mẫu thân là cái kẻ có tiền vợ trước, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân bị đuổi ra gia môn. Mà Tiểu Mỏng đi theo mẫu thân lớn lên, tuy rằng là trong nhà trưởng tử, nhưng là gia tộc quyền kế thừa lại thuộc về mẹ kế nhi tử. Cho nên Bạc Cẩn Đình cùng nàng xem như đồng bệnh tương liên. Nguyên nhân chính là vì như thế, đương bác sĩ thời điểm, nàng đối hắn chút xuống phá lệ quan tâm ân y, nhưng là quan tâm về quan tâm. Bạc Cẩn Đình bệnh tình thực sự không tốt lắm. Đến cuối cùng gia tộc của hắn đều từ bỏ trị liệu. Nghĩ đến đây, Sở Sắt ngón tay gõ gõ cái bàn. Khơi Mào một mặt nghiêm mặt nói. Mỏng tiên sinh, ta làm ngươi chủ trị y sư. Cần thiết cùng ngươi thuyết minh một chút trị liệu tình huống. Ngươi khi đó đã hoàn toàn không ý thức, cho nên sẽ không biết. Cuối cùng một hồi ngực bụng động mạch chủ đổi thành giải phẫu ta thất bại, động mạch chủ đổi thành thuật được xưng ngoại khoa lĩnh vực kim tự tháp đứng đầu giải phẫu. Toàn tỉnh có thể làm bác sĩ không mấy cái, mà Bạc Cẩn Đình kiên trì muốn nàng tới làm money, kết quả nàng thất bại. Đây là Bạc Cẩn Đình tử vong duyên cớ. Hiện giờ, người chết đạm đạm cười. Ta ký tên giải phẫu cảm kích đồng ý thư. Ngươi nói chỉ có 30% tỷ lệ thành công. Nói thực ra, ta thật sự vô pháp đi đối mặt ngươi mẫu thân. Bá mẫu chờ đợi ngươi khỏi hẳn. Chờ đợi 7 năm thời gian. Nói tới đây, nàng khó được hốc mắt đỏ. Mỏng tiên sinh, thực xin lỗi. Lúc trước Bạc Cẩn Đình kia một đao. Có mặt khác bệnh viện chuyên gia tới tự tiến cử, nhưng là Bạc Cẩn Đình cự tuyệt. Hắn lý do là Sở Sắt vì ta khai 7 năm đao, ta chỉ có nằm ở tay nàng thuật trên đài mới có thể ân tâm money. Kết quả nàng làm hắn ân tâm mà đi. Thực xin lỗi, đây là thuộc về một cái bác sĩ bất lực. Ngươi không cần xin lỗi. Ta biết ngươi so với ai khác đều hy vọng ta hảo lên. Bạc Cẩn Đình nhìn nàng, tựa như dĩ vãng rất nhiều thứ giống nhau nhìn hắn ngưỡng mộ Sở bác sĩ. Hảo, đồ ăn cũng lên đây, chúng ta ăn đi. Sở Sát ân gắp một con tôm hùm, theo bản năng đưa đến hắn trong chén mặt. Làm xong cái này động tác, nàng mới ngây ngẩn cả người. Bạc Cẩn Đình cũng ngẩn người. Bọn họ đồng thời nhớ tới cái gì? Đó là Bạc Cẩn Đình lần thứ tư giải phẫu sau khi kết thúc. Bởi vì dinh dưỡng bất lương, hắn 1m8 người gầy đến chỉ còn lại có 80 cân. Vô luận ăn cái gì, đều xuất hiện ghê tởm nôn mửa phản ứng. Bạc Cẩn Đình người nhà không có biện pháp, liền tới đây cầu Sở bác sĩ. Sở Sắt cũng chỉ hảo tự mình bưng cái chén, áp nàng số 1 trọng khám bệnh người ăn cơm mà đi. Nàng phát hiện Bạc Cẩn Đình thích ăn tôm hùm đất, liền đem lột tốt tôm thịt đưa đến hắn trong chén mặt. Tiểu mỏng, chờ ngươi hảo lên về sau a, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn hải sản bữa tiệc lớn. Hiện giờ nàng còn nhớ rõ hắn thích ăn cái gì. Sở Sắt chậm rãi đem chiếc đũa thu trở về, nhìn chung quanh, tâm thần bất an. Bạc Cẩn Đình lại cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái miệng nhỏ thịt cá đặt ở nàng trong chén. Ăn đi. Nhìn Sở Sắt ăn xong rồi, Bạc Cẩn Đình mới nói, ngươi thường thường cùng ta nói, nhân sinh đệ nhất đại sự chính là hảo hảo ăn cơm money. Về sau ta hy vọng có thể thường xuyên nhìn đến ngươi ăn cơm bộ dáng. Nhìn xem, này tiểu tử tuổi trẻ 20 tuổi, này lưu nhân bản lĩnh không dám mảy may. Sở Sắt buông xuống chiếc đũa, thanh thanh giọng nói, mỏng tiên sinh, ngươi vì cái gì sẽ tìm đến ta đâu? Ta nghĩ đến, cho nên liền tới rồi. Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh, nhàn nhạt dương quang mà ở hắn quanh thân. Hắn dựa vào như vậy gần, người bỗng nhiên trở nên xưa nay chưa từng có sinh động chân thật lên. Sở Sắt có chút đầu váng mắt hoa, nói chuyện cũng bắt đầu khinh phiêu phiêu. Vậy ngươi tới nơi này tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện. Bạc Cẩn Đình cười hỏi nàng, còn nhớ rõ ta thượng thủ thuật đài phía trước, ngươi hứa hẹn sao? Ngoặc kép, nhớ rõ, bên ngoài khoa giải phẫu chung, có cái gọi là đánh dấu nguyên tắc. Mỗi trang giải phẫu phía trước, yêu cầu ở người bệnh thanh tỉnh thời điểm, dùng hắc bút ở trên thân thể hắn làm ký hiệu, hơn nữa báo cho người bệnh, chúng ta sắp ở ngươi cái này bộ vị khai đao. Kia một ngày, là nàng tự mình cấp Bạc Cẩn Đình làm dấu hiệu, Lê Sách Khởi tự xương ngực bắt đầu, vẫn luôn dọc theo nhân thể động mạch chủ uốn lượn đến cẳng chân thượng, trung gian vẽ cái chữ thập dấu hiệu. Đây là bởi vì muốn duyên ở giữa dùng điện đao cắt ra xương ngực màng xương. Mỗi họa một bút, liền ý nghĩa nguy hiểm nhiều một tầng. Vẽ đến cuối cùng màng tim bộ phận, luôn luôn lạnh nhạt cường đại sở bác sĩ, đều không tự chủ được mà phát run. Sở sát trên giường người bệnh lại nhìn nàng, cứ việc cốt xấu như xài, tươi cười lại rất đẹp, thực yêu nhã hỏi. Nếu lần này ta còn có thể sống sót, vậy ngươi gả cho ta được không? Nước mắt cầm lòng không động mà lăn xuống dưới. Thật phiền, nàng tưởng, thật sự thực phiền. Bạc Cẩn Đình luôn là sẽ tại đây loại thời điểm tìm nàng vui vẻ. Hảo, nàng coi như là một hồi vui đùa. Nếu lần này giải phẫu thật sự thành công, sẽ hoàn toàn cứu lại hắn sinh mệnh. Đến lúc đó, Bạc Cẩn Đình liền có thể giống cái người bình thường giống nhau sống cái 70-80 năm. Tiếp tục hắn huy hoàng nhân sinh, cưới xinh đẹp ôn nhu thê tử. Nơi nào luôn được đến nàng cái này lại xấu lại béo, lại thực hung hãn bác sĩ khoa ngoại đối hắn suy nghĩ bậy bạ đâu. Chính là hiện tại. 15 tuổi Bạc Cẩn Đình cư nhiên hướng nàng truy thảo kiếp trước nợ. Hết chương.